Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, một trưởng đánh bay. Kiếm ma chuyện xưa ngụ ý, cũng vẻn vẹn Lục Xanh suy đoán, thậm chí phía sau màn hắc thủ giết người động cơ, cũng vẻn vẹn suy đoán. Hiện tại sách bàn thảo tại trên tay mình, thậm chí Huyền Thiên Phủ rất nhiều người đều nhìn qua nội dung. Lục Xanh rất muốn biết, phía sau màn hắc thủ lá gan có đủ hay không mập, có dám hay không đem hắn Huyền Thiên Phủ cũng tiêu diệt. Lục Xanh chờ lấy cá cắn câu, nhưng con cá lại có vẻ đặc biệt trung thực. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, đám này người áo đen liền phảng phất quỷ đồng dạng biến mất tại thành Kim Lăng. Vô luận Huyền Thiên Phủ làm sao tìm được, người áo đen không có nửa điểm manh mối, đừng nói chi là phía sau màn hắc thủ. Vì tìm ra đám người này, Lục Xanh thậm chí không tiếc đọc qua lịch sử hồ sơ, nghĩ từ lịch sử phong tồn bên trong tìm ra đám người này dấu vết để lại. Nhưng tiếc nuối là, vẫn không có chờ đến người áo đen tin tức, lại là chờ được một cái kinh động võ lâm tin tức. Dần dần làm lạnh Liễu Thanh Vân cùng Huyền Thiên Điệp nữ chiến dĩ nhiên đột nhiên lại một lần nữa bốc lửa. Liễu Thanh Vân cùng Huyền Diệu Điệp chiến không phải đã sớm có kết quả à? Lục Xanh nhẹ nhàng thả ra trong tay sách nhàn nhạt hỏi. Là có kết quả, nghe nói ngươi Tô Châu đề hình ti kiếm không ít tiền. Thẩm Lăng không có hình tượng chút nào ngồi tại Lục Xanh bàn bên trên đập lấy hạt dưa. Mà Lục Ly thì một thanh che lấy chính mình quả vặt hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Lăng. Cái gì gọi là ta đề hình ti? Hiện tại Tô Châu đề hình ti đổi tên là Phủ Tô Châu Huyền Thiên Phủ phân bộ. Là ngươi có được hay không? Ngươi xác định, nhưng là tại sao ta cảm giác ta nói chuyện không có ngươi nói chuyện dễ dùng? Đừng kéo chủ đề, đến cùng chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh Vân cùng Huyền Diệu Điệp bởi vì chiến sinh tình. Hai người ở tại Vạn Kiếp Cốc bên trong đào viên bên trong. Hai ngày trước một đám người áo đen thừa dịp Liễu Thanh Vân lúc ra cửa đột nhiên tập kích đào viên. Đám này người áo đen võ công kỳ cao. Huyền Diệu Điệp quả bất địch chúng bị đánh thành trọng thương. Liễu Thanh Vân ra ngoài. Hai người này bây giờ không phải là hẳn là anh em à? Liễu Thanh Vân làm sao sẽ rời đi? Lục Xanh nghi ngờ hỏi. Thẩm Lăng thốt ra lời nói kẹt tại yết hầu, dĩ nhiên xinh xinh không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, Thẩm Lăng cười khổ lắc đầu. Quả nhiên Đoàn Phi nói không sai. Ngươi cái tên này chú ý điểm vĩnh viễn cùng người khác không tầm thường. Người bình thường đều là chú ý đám người áo đen kia là ai. Tại sao phải đánh lén đào viên? Đám người này là thân phận gì? Mà ngươi, hết lần này tới lần khác, quan hệ Liễu Thanh Vân tại sao phải rời đi? Từ logic góc độ đến xem, chuyện này khả nghi nhất không phải là Liễu Thanh Vân không hiểu rời đi à? Lục Xanh biểu thị rất vô tội. Tốt à, tạm thời là như thế này. Bất quá hắn vì cái gì rời đi ai cũng không biết. Nhưng ta người trở về xác minh. Đám này người áo đen rất có thể chính là ngày đó ngươi gặp được đám kia. Nhưng thực lực, tự nhiên là cao rất nhiều. Nói như vậy, đám người áo đen kia tâm rất lớn à, là cái không biết sợ chủ. Vừa mới đắc tội chúng ta Huyền Thiên Phủ, hiện tại lại chọc tới Liễu Thanh Vân. Có dũng khí, ta cũng cảm thấy có dũng khí. Hiện tại tất cả mọi người tại chú ý Liễu Thanh Vân tiếp xuống trả thù. Có lẽ, đám người kia đều không cần chúng ta xuất thủ. Đột nhiên, toàn bộ giang hồ đều lộ ra náo nhiệt, mà thành Kim Lăng làm giang nam đạo trung tâm. Trên đường cái cũng nhiều rất nhiều người trong võ lâm. Đôi này Huyền Thiên Phủ giữ gìn trị an mang đến không nhỏ độ khó. Móa nó, đến cùng là tên vương bát đàn nào tạo tin đồn thất thiệt. Mẹ nó nói Liễu Thanh Vân muốn cùng bộ Phi Yên tại Kim Lăng quyết đấu. Dựa vào, bây giờ không phải là toàn bộ giang nam đạo võ lâm nhân sĩ chính là Giang Bắc đạo võ lâm nhân sĩ đều tới. Lương Vĩnh Nhân miệng đầy phàn nàn nói, ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi. Cao thủ thanh niên bảng thứ nhất, thứ hai muốn quyết đấu. Mẹ nó, toàn bộ cao thủ thanh niên bảng đều tới. Ngay tại hôm qua, người thứ 19 nhân duyên cùng 18 vị lữ nhỏ bố tại rừng cây tùng đánh một trận. Mặc dù khó phân thắng bại, nhưng rừng cây tùng hủy một nửa. Mã Đan, cái này hai hàng ngày mai còn hẹn nhau lại đánh một trận. Thế tử, ngươi nói làm sao bây giờ? Bọn hắn quyết đấu không có trải qua chúng ta phê chuẩn a. Thẩm Lăng nhẹ nhẹ xoa đầu. Cái rắm cái phê chuẩn. Giống bọn hắn loại này xếp tại thanh niên bảng trước 50 vị tâm cao khí ngạo đã quen. Cái nào đem triều đình để ở trong mắt. Còn nữa nói, bọn hắn nguyên bản một cái Sở Châu, một cái tại Tế Châu. Hiện tại vừa vặn đụng vào nhau. Nhất thời hưng khởi nói đánh là đánh. Vậy dễ làm, cho bọn hắn hạ cảnh cáo. Còn có, bồi thường rừng cây tùng tổn thất. Lần sau lại trái với, nghiêm trị không tha, ta đi. Đoàn Phi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Thẩm Lăng. Làm sao, ngươi không đi chẳng lẽ ta đi không được? Không phải, bọn hắn tu vi của hai người đều là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Ta đi sợ là, không làm gì được bọn họ. Không khí của phòng họp nháy mắt an tĩnh, Lục Xanh đang tu lấy móng tay, cảm giác bầu không khí không đối yên lặng ngẩng đầu, đã thấy đến 4-5 ánh mắt chính trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Cái kia, cảnh cáo tiền phạt loại hình sống không phải ta làm, ngươi điều tra người áo đen sự tình không? Phải là không có tiến triển a? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi đi đi, lại nói. Chúng ta những người này, liền ngươi là chúng ta trấn phủ chi bảo định hải thần châm. Bọn hắn muốn không thức thời, ngươi cho hắn một phát dạy hắn làm người. Còn có khác sao, nếu như không có như vậy tan họp. Thẩm Lăng khép lại văn thư, duỗi lưng một cái nói. Từ phòng họp ra, Lục Xanh gọi tới Lư Kiếm. Hiện tại Lư Kiếm đã hoàn thành một cái giang hồ kiếm khách và một cái quan viên hoàn mỹ thuế biến. Khí tức trên thân cũng không nữa như lấy trước như vậy sắc bén. Nhiều một tia ổn trọng. Đại nhân, ngài gọi ta, theo ta ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Tìm hai cái hôm qua ở ngoài thành rừng cây tùng đánh một trận hỗn đàn. Ta cũng đi. Lục Xanh lời vừa mới nói xong. Đột nhiên nơi hẻo lánh chỗ nhô ra một cái đầu, Lục Ly không biết từ nơi nào chui ra ngoài, con mắt đều tỏa sáng. Làm sao cái kia đều có ngươi? Cùng một chỗ đi, Lư Kiếm, các huynh đệ đều an trí thỏa đáng. Một nửa phân bố tại các phủ Huyền Thiên phủ phân bộ bên trong. Một nửa lưu tại Kim Lăng, dạy dỗ bọn hắn một tháng, cuối cùng có thể dùng. Vất vả, nói, Lục Xanh từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Cho ngươi, ban đêm luyện công thời điểm nuốt một viên. Thứ gì? Lư Kiếm sau khi nhận lấy tò mò hỏi, có thể gia tăng công lực đan dược. Lời mới vừa nói xong, Lư Kiếm tay lập tức lắc một cái, kém chút đem bình sứ rơi xuống mặt đất. Ngay cả vội vàng nắm được bình sứ đưa tới Lục Xanh trước mặt. Đại nhân, quá quý giá, ta không thể nhận, vẫn là cho Ali muội muội đi. Nàng đã đột phá tiên thiên, đan dược đối nàng trợ giúp không lớn, chính là đường đậu, ngươi kẹt ở tại Hậu Thiên đỉnh phong đã rất lâu rồi. Trừ cảnh giới chưa đến bên ngoài, nội lực góp nhặt không đủ cũng là nguyên nhân chủ yếu. Cửu Dương thần công tu sau khi luyện thành nội lực có thể sinh sôi không ngừng. Nhưng là công pháp này tốc độ tu luyện thực sự quá chậm. Ngươi nhận lấy đi. Đúng. Lư Kiếm kích động gương mặt run rẩy. Đa tạ đại nhân tài bồi. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới Bạch Vân lâu ngoài cửa. Một tên Huyền Thiên vệ liền vội vàng tiến lên đón. Nhân duyên cùng Lữ Tiểu Bố. Cái này hai cái xếp hạng tuần tự thanh niên tài tuấn ra tay đánh nhau đánh một trận. nhưng vẫn chưa như người bên ngoài đoán như thế thành sinh tử oan gia. Hai người chẳng những không có kết thù, ngược lại đánh ra tình cảm. Hôm nay, hai người bọn họ thành đôi xuất nhập đến Bạch Vân Tửu Lâu. Điểm một bàn thức ăn ngon. Hiện tại hai người chính trên lầu đụng rượu đâu. Một tên huyền thiên vệ vừa đi vừa đối với Lục Xanh nói, người đâu? Tại lầu hai, các huynh đệ nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Bất quá bọn hắn tựa hồ đã phát hiện, chỉ là giả vờ như không có phát hiện. Biết, đi, chúng ta đi lên, Lục Xanh nói, dẫn đầu bước vào mây trắng quán rượu đại môn. Hai vị quan gia, mời vào bên trong, tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Lục Xanh mỉm cười nhẹ gật đầu, chúng ta tìm người, chính người bận bịu đi thôi. Mây trắng quán rượu lầu hai cũng không phải là giống cái khác khách sạn đồng dạng thiết trí thành phòng khách phòng, mà là giống như tầng dưới cùng bày đầy cái bàn. Duy nhất khác biệt là lầu hai tầm mắt càng rộng rãi, thu phí cũng tự nhiên càng quý giá hơn một chút. Lầu hai bên trong ngồi đầy trang phục khác nhau giang hồ võ lâm nhân sĩ, mà Nhân Duyên cùng Lữ Tiểu Bố hai người lại là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Cho nên không cần Lục Xanh tìm kiếm, một chút liền có thể nhận ra thân phận của hai người. Nhìn thấy Lục Xanh đến đây, thường phục huyền thiên vệ vội vàng đứng người lên muốn lên tiến lên lễ, lại bị Lục Xanh đè lên ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Lữ huynh, Kim Lăng hoàn toàn chính xác là đất phồn hoa, người đến người đi náo nhiệt bất phàm. Nhưng là có một chút không tốt, chính là nhiều người, chó cũng biến thành nhiều, luôn luôn không biết từ chỗ nào chạy đến mấy cái ưng khuyển. Nói ưng khuyển thời điểm, Nhân Duyên ánh mắt lại nhìn về phía Lục Xanh. Nhân huynh nói cực phải. Lữ Tiểu Bố thanh âm có chút trầm thấp, tay lại chậm rãi nắm lấy bên cạnh bàn đoàn thương. Huy, hai người các ngươi làm gì đột nhiên mắng chửi người? Lục Ly lập tức nổi giận, trừng trong mắt quát, a, ta lại không có nói là ai, làm sao có người đột nhiên nhảy ra chính mình thừa nhận đâu. Nhân Duyên nhếch miệng lên một tia cười quỷ quyệt, thản nhiên nói, ngươi, Lục Ly chỗ nào chịu được cái này khí, lập tức vừa muốn rút kiếm, đột nhiên một cái tay đè xuống Lục Ly chuôi kiếm. Lục Xanh lắc đầu ra hiệu nàng lui ra. Lục Xanh chậm rãi đi vào hai người trước bàn. Lữ Tiểu Bố, Nhân Duyên, không tệ, nhìn ngươi xuyên cái này thân ra, nhìn không giống như là tiểu miêu tiểu cầu. Gọi ra ra có chuyện gì? Hôm qua, các ngươi ở ngoài thành rừng cây tùng đánh một trận. Không tệ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì mau nói. Nói xong xéo đi nhanh lên. Các ngươi đánh nhau, trải qua ta đồng ý à? Mẹ nó, lão tử cùng Lữ huynh luận bàn một chút còn phải đi qua ngươi đồng ý. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phảng phất đất bằng tiếng sấm. Tất cả võ lâm nhân sĩ đôi đũa trong tay dĩ nhiên cùng nhau rơi xuống đất. Từng cái ngẩng đầu, lại vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một bóng người bay ngược bay về phương xa. Tu vi tinh thâm trong mắt tinh mang tóe hiện. Từng cái một lần nữa nhặt lên đũa cúi đầu, mà những tu vi kia không cao, lại là một mặt mộng bức ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Lục Xanh trước mắt đã không có Nhân Duyên tung tích, mà Lữ Tiểu Bố đoàn thương không biết lúc nào nắm trong tay. Phảng phất một chút hàn tinh, đâm về Lục Xanh yết hầu, nhưng là đoàn thương lại dừng lại tại Lục Xanh thân ba tấc đầu. Không cách nào tiến thêm. Hai ngón tay nhẹ nhàng nắm vuốt Lữ Tiểu Bố mũi thương. Vô luận Lữ Tiểu Bố dùng lực như thế nào, đoạn thương lại không nhúc nhích tí nào. Lục Xanh mỉm cười nhìn Lữ Tiểu Bố, mà Lữ Tiểu Bố sắc mặt cũng đã trắng bệch như tờ giấy, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng dọc theo gương mặt nhỏ xuống. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn xem so với mình còn nhỏ mấy tuổi huyền thiên vệ, lại có như thế kinh thế hãi tục thực lực. Lư kiếm, đi, đông nam 50 trượng bên ngoài, đem tên kia cho ta kéo về. Đúng, toàn bộ thế giới phảng phất dừng lại, liền ngay cả không khí đều đã ngưng kết. Tất cả mọi người không nhúc nhích chằm chằm lên trước mắt một màn kia. Tất cả mọi người nín thở. Rất nhanh, Lư Kiếm mang theo một cái sụi lơ người dọc theo trên bậc thang đến. Khi tất cả mọi người thấy rõ trong tay hắn nhân chi về sau, lại nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,